Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, trang 102. Đại bộ phận chỉ ăn một loại, số ít, hai loại hoặc ba loại. Cơ bản không có nguyện ý ăn bốn loại trở lên. Sly chạy tới chạy lui, tìm kiếm nguyện ý ăn mục tiêu của chính mình. Thư Lê ăn một đống Sly, cả người ấm áp, thập phần thoải mái. Những cái đó bị hắn ăn luôn Sly vẫn chưa biến mất, mà là lấy một loại khác hình thái tồn tại với thân thể mỗi một chỗ. Thư Lê quan sát trong chốc lát, phát hiện chúng nó tự chủ mà ấn nhan sắc phân loại, quy quy củ củ mà đãi ở bên nhau, không can thiệp chuyện của nhau, chung sống hòa bình, chỉ cần không chỉnh ra chuyện xấu, liền tùy tiện chúng nó đi. Điện phủ, Ensa mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn thẳng phía trước, nhìn vô số tự nhiên nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra mà đến. Bao bọc lấy 25 chỉ yêu tinh ấu tể, quang chi nguyên tố, ám nguyên tố, hỏa chi nguyên tố, thủy chi nguyên tố, phong chi nguyên tố, địa chi nguyên tố, mộc chi nguyên tố, toàn bộ xuất động, sông cuộn biển gầm, thế tới rào rạt, ngay từ đầu. Chúng nó điên cuồng mà chiều Spirion phóng đi, phía sau tiếp trước mà hướng hắn trong thân thể toàn, Ensa thấy thế. Lo lắng không thôi, không biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào, vốn nên 5 tuổi lúc sau nguyên tố thí nghiệm. Thế nhưng trở tay không kịp mà trước tiên, cứ việc yêu tinh trời sinh thân cận tự nhiên nguyên tố. Nhưng một tuổi ấu tể quá yếu ớt, một khi không chịu nổi, đem nguy hiểm cho tánh mạng trong tình huống bình thường. Ấu tể tuổi năm ấy trọng hạ tiết. Thống nhất đến Custer đảo Merlady cung điện, tiến hành nguyên tố thí nghiệm, chính là hôm nay, đã xảy ra ngoài ý muốn, ấu tể bị Elliot ra hỏa kia lừa dối. Trước tiên tiến vào thần điện, ở không có thành niên yêu tinh dạy dỗ dưới tình huống. Ra dáng ra hình mà bày ra cầu nguyện động tác, vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là làm bộ dáng. Trăm triệu không nghĩ tới, cầu nguyện thành công. Các đại nguyên tố đã chịu triệu hoán, ùa vào thần điện, các ấu tể tự phát mà tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa nguyên tố thí nghiệm, Ensa sợ hãi. Spirion không chịu nổi, lo lắng về phía vương xin giúp đỡ, ngoài dự đoán. Vương thần sắc đạm nhiên mà làm nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, Ensa thấy vương đô không nóng nảy, liền dần dần chấn định xuống dưới. Có lẽ tình huống không nàng trong tưởng tượng tao, quả nhiên. Spirion bày ra ra kinh người thiên phú, hắn thế nhưng hấp thu sở hữu nguyên tố, liền hỏa cùng thủy, quang cùng ám tương khắc nguyên tố, đều không hề chướng ngại mà đồng thời hấp thu, Ensa không thể tưởng tượng mà phủng trụ gương mặt. Chấn kinh tột đỉnh, nàng sống gần ngàn năm. Chiếu cố quá rất nhiều yêu tinh ấu tể, chưa bao giờ gặp qua cái nào ấu tể giống Spirion giống nhau. Thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Spirion có thể học tập bất luận cái gì ma pháp. Bao gồm bạch ma pháp cùng hắc ma pháp, quả thực khó có thể tin, hắn như thế nào sẽ có như vậy không? Thể tưởng tượng năng lực, chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, Ensa trơ mắt mà nhìn các đại nguyên tố ùa vào tóc vàng ấu tể trong cơ thể. Số lượng kinh người cân đối, đương nàng lo lắng ấu tể không hiểu cự tuyệt thân thể bị căng bạo khi. Nguyên tố đình chỉ kích động, Spirion còn tuổi nhỏ, học xong khắc chế, vô luận nguyên tố nhóm như thế nào thử. Tiểu ấu tể đều không dao động, nguyên tố không thể nề hà. Sôi nổi rời đi mục tiêu, dũng hướng mặt khác ấu tể, lúc này đây, Ensa thoáng bình phục tâm tình, mặt khác ấu tể cùng dĩ vãng ấu tể giống nhau. Đại bộ phận hấp thu một loại nguyên tố, số ít hấp thu nhiều loại nguyên tố, nhiều nhất không vượt qua ba loại, nguyên tố chưa bao giờ quản vật dẫn thừa nhận lực. chỉ cần vật dẫn không cự tuyệt, chúng nó đem liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh vào, thẳng đến vật dẫn vượt qua nhưng thừa nhận điểm tới hạn, bị quá liều nguyên tố nứt vỡ mới thôi. 25 cái ấu tể. Số ít cùng Spirion giống nhau, một vừa hai phải, mặt khác đều vô chi không sợ. Chiếu đơn toàn thu, giờ khắc này, không cần tinh linh vương chỉ thị, Ensa liền ra tay, nàng phóng ra ma pháp, xua tan nguyên tố, ở ấu hủy bốn phía dựng nên một đạo trong suốt cách ly tường, nguyên tố nhóm mất đi mục tiêu. Bồi hồi một hồi lâu, không thể không tan đi, Ensa thấy nguyên tố tiêu tán. Triệt hồi cách ly tường, tĩnh chờ các ấu tể từ minh tưởng trung tỉnh lại, thư lệ ý thức từ cảnh giới kỳ diệu thoát ly. Chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện tinh linh vương không thấy, hắn cả kinh, mở ra cánh bay đến không trung, khắp nơi tìm kiếm, quay người lại. Nhìn đến đứng ở cột đá trước tinh linh vương cùng Ensa, vương Ensa, thư lê chụp lụa mỏng cánh, vui sướng mà bay về phía bọn họ. Mặt khác ấu tể lục tục tỉnh lại, nghe được thư lê kêu to thanh, đi theo hắn chiều tinh linh vương cùng Ensa bay đi. Tiểu gia hỏa nhóm ríu rít mà chào hỏi, cấp yên lặng thần điện gia tăng rồi vài phần náo nhiệt. Tinh linh vương mỉm cười ôn hòa hỏi thư lê, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Không có a, thư lê mờ mịt mà lắc đầu. Thân thể hắn không chỉ có không thoải mái, ngược lại còn thực nhẹ nhàng, tinh lực dư thừa, phảng phất có sự không song kính, thậm chí một chút đều không vây. Tinh linh vương lại hỏi mặt khác ấu tể, các ngươi đâu, có không thoải mái sao? Không có tương đương, các ấu tể đồng thời lắc đầu, vương. Ta vừa rồi hình như ăn thật nhiều ăn ngon quả quả. Bát nô chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng, mềm mại, hương hương, lạnh lạnh, đều không cần nhai, nó chính mình liền hoạt tiến ta trong bụng, ta cũng ăn. Đi siêu nhíp tay, bất quá ta không lạnh, là nóng hầm hập nga, ta ăn đến không lạnh không nhiệt. Enzo nói, bạch bạch một đoàn, bụ bẫm, ngon miệng cực kỳ, ta cũng có ăn đến. Mặt khác các ấu tể mồm năm miệng mười, dùng non nớt ngôn ngữ, hình dung chính mình ăn đến, mỹ vị món ngon, chờ đoàn người nói xong. Tinh linh vương hỏi thư lê, Spirion ăn tới rồi sao? Ensa đôi mắt hơi lượng, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn. Thư lê gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, ăn đến rất nhiều, vị nói, ta nói không rõ, ngọt hàm khổ băng nhiệt, đều có, kỳ thật hắn muốn dùng thạch trái cây hình dung. Nhưng suy xét đến dị thế giới không có thạch trái cây, chỉ có thể hàm hồ mà miêu tả, nói trở về. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có chính mình ăn đến quy đạn slide. Kết quả nghe xong mặt khác ấu tể nói, mới biết được mọi người đều ăn tới rồi, vạn hạnh hắn không phải nhất độc đáo kia một cái, chúc mừng. Các ngươi, thức tỉnh rồi nguyên tố ma pháp, Ensa nói làm thư lê chấn động, đặc biệt là Spirion, người thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp nga. Ca, thư lê đong đưa tiểu xảo tay nhọn đóa, hoài nghi chính mình ảo giác. Hết chương.